Chương 2790 tối cường thăng cấp hệ thống. Then chốt đấu giá. Hãy cùng mất đi lý trí như thế, bây giờ suy nghĩ một chút. Phục Vân Sang trong lòng có chút lo lắng, có thể hay không cùng Đông Hoàng Học Viện ký xuống hợp tác liên minh, liền nhìn Tống Thiên Thành ý tứ, hiện tại được rồi, Tống Thiên Thành không có lấy thiên cơ đồ, lần này hợp tác e sợ cũng không còn, chuyện này đối với Phục Thị Thương Minh tương lai mấy năm phát triển có ảnh hưởng rất lớn. Phục Vân Sang chống đầu, thầm nghĩ trong lòng, kẻ ta quá kích động, hắn cũng không phải Thiên Vũ Đại Lục vị diện long. Ti, ta làm sao có thể dựa vào một cái trùng tên trùng họ người liền bị ván đầu não đây? Phục Vân Sang à, Phục Vân Sang, ngươi đều vài tuổi, có thể thành hay không quen thuộc một điểm à? Vào lúc ấy nàng thật sự không khống chế được, nhiều lần nàng đều muốn lao ra thế Long Phi ra giá, vào lúc ấy nàng thật sự cầm Long Phi ngay ở trước mặt trong mắt của nàng người đàn ông kia, nàng không chịu nổi người khác bắt nạt hắn nam nhân, không chịu nổi có người dẫm ở trên người hắn. Phục Vân Sang thở phào một hơi, nói, tồn kho bên trong còn có cái gì Tống Thiên Thành có thể để ý đồ vật? Ông lão lắc lắc đầu nói, ngày này Trương Thiên máy móc cũng là chúng ta phế bỏ thật lớn tâm tư mới đoạt tới tay, Tống Thiên Thành cả đời đều đang nghiên cứu thiên cơ đồ cũng là duy nhất có thể đánh động đồ vật của hắn. Phục Vân Sang mi tâm căng thẳng, nói, về chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Ông lão không nói gì, Phục Vân Sang cũng tỉnh táo lại, ngày sau đó không thể lại kích động. Hành động này khả năng làm cho nàng Phục Thị Thương Minh ở Đông Hoàng Thành rơi vào thung lũng, Lẫm Đông sắp tới, ai có thể cùng Đông Hoàng Học Viện tạo mối quan hệ, khi đó đối kháng yêu ma đại quân tiếp tế phẩm, linh đan, huyền binh, trận pháp các loại vật phẩm đều sẽ do Đông Hoàng Học Viện bố trí, đây là một bút to lớn chuyện làm ăn, kiện món đồ cuối cùng. Người chủ trì mang theo nghề nghiệp mỉm cười, nói, ở lúc sớm nhất ta đã nói, Phục Thị Thương Minh vẫn đang chăm chú cấp thấp võ giả tu luyện. Cấp thấp võ giả liền như cùng năm nhẹ nhàng hạt giống. Nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai tất có thể trở thành là đại thụ che trời. Kiện món đồ cuối cùng cũng là then chốt vật phẩm, chính là nhằm vào Đông Hoàng Thành cấp thấp võ giả. Đang khi nói chuyện, người chủ trì tự mình đi lên trước, đem một khối tiền lì xì xốc lên, nói, kẻ tăng linh đan. Trinh cua tôi. Nét tiếng nói vừa dứt, không ít người lập tức lộ ra đại đại xem thường thanh âm, nghe cắt. Tăng linh đan. Nhất phẩm đan dược. Ngươi khi chúng ta là kẻ ngu si à? Loại đan dược này cũng không cảm thấy ngại lấy ra đấu giá. Vẫn là cuối cùng then chốt vật phẩm. Các ngươi Phục Thị Thương Minh đầu óc có phải là nước vào à? Đi rồi. Vô vị, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đây, nguyên lai cuối cùng một cái lại là đồ bỏ đi. Nhất thời không ít người ở rời khỏi sàn diễn, Liên Văn Siêu khóe miệng hơi một câu lộ ra cười gằn, những này mọi người là hắn sắp xếp, hắn đã nói Liên gia tài lực hay là không thể đối kháng Phục Thị Thương Minh, thế nhưng Liên gia ở Đông Hoàng Thành sức ảnh hưởng tuyệt đối so với Phục Thị Thương Minh mạnh hơn, chỉ cần hắn một câu nói, muốn một món đồ chảy quay chuyện dễ dàng, nhìn thấy rất nhiều người rời khỏi sàn diễn, người chủ trì nụ cười trên mặt cũng không kềm được. Phục Vân Sang cũng rộng rãi. Đứng dậy, đi tới trước cửa sổ nhìn mấy trăm người rời khỏi sàn diễn hình ảnh. Sắc mặt căng thẳng, tên kia trưởng lão khẽ nói, nghề trả lại đan dược cấp bậc quá thấp, nhất phẩm đan dược ở buổi đấu giá trên thật sự không bao nhiêu người sẽ liếc mắt nhìn. Tăng linh đan bất kỳ linh dược cửa hàng cũng có thể mua là nhất phẩm cấp thấp đan dược, nó chợ đã sớm bão hòa, loại đan dược này coi như luyện chế cho dù tốt cũng sẽ không có quá to lớn lợi ích. Long Phi cũng là ánh mắt căng thẳng, Tô Tố nói, nghề làm sao cuối cùng một món đồ làm ra cái nhất phẩm đan dược à? Tăng linh đan mà, khắp nơi đều có à? Coi như lại đặc thù có thể thế nào? Nạp Lan Vũ nói, nghề không cái gì thứ đáng xem, chúng ta đi thôi. Trúc Thiên nhìn Long Phi một chút, nói, ê Long Huynh, chúng ta đi thôi. Bọn họ cũng không có hứng thú, Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi ánh mắt căng thẳng, nơi này chỉ có hắn biết Tăng Linh Đan là Long Phi luyện chế ra đến, vốn tưởng rằng dùng nó đến then chốt nên làm nổ toàn trường, nhưng là hiện tại tuyệt nhiên ngược lại hình ảnh, không ngừng có người cách xa sân, rất nhiều người đang cười nhạo, lại càng làm càng chênh lệch. Làm ra cái nhất phẩm đan dược đến. Tiên sư nó, đây là muốn cười chết người à? Đây là đang cười nhạo chúng ta những này mua không nổi đồ vật bạch ngân khu người sao? Làm ra cái nhất phẩm đan dược, để chúng ta đấu giá. Lão tử lần sau cũng không tiếp tục đi tới Phục Thị Thương Minh mua bất luận là đồ vật gì. Món đồ gì à? Từng cái tức giận mắng lên, Liên Văn Siêu trên khóe môi đắc ý cười gằn càng ngày càng nồng đậm. Vào lúc này, người chủ trì cũng là đầu đầy mồ hôi, hung hăng hô, ngài đừng đi à, mọi người đều đừng đi à, cái này tăng linh đan phi thường đặc thù, nó không phải một viên phổ thông tăng linh đan, nó, e lại đặc thù nó cũng là một viên tăng linh đan. Liền như con chó, như thế nào đi nữa biến cũng cải không được ăn cứt. Đừng đấu giá, giữ lại mình dùng đi. Ha ha ha, dòng người trôi đi càng nhanh hơn, Long Phi tâm thần ám khẩn, tiếp tục như vậy, Tăng Linh đang sợ là muốn chảy vỗ, chảy quay không quan trọng lắm, chuyện này đối với Phục gia Thương Minh đã kích vô cùng lớn lao, danh dự ảnh hưởng to lớn, rất có thể sẽ bởi vậy rơi xuống thung lũng, ngay vào lúc này, trên đài đấu giá, ở đây là một viên có thể thay đổi vận mệnh đan dược. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, dễ nghe êm tai, toàn trường hơi chấn động một cái, tất cả đều quay đầu nhìn về phía đấu giá cái, chỉ F7 Kippy thấy Phục Vân Sang đi tới cái, một thân cạn quần áo màu xanh lam, một mặt bình tĩnh, thành thục, còn có loại kia người bề trên người tản mát ra hung hăng khí tràn, Phục thị Thương Minh đại tiểu thư. Nàng chính là cái kia thần bí Phục Vân Sang. Xinh đẹp như vậy à? Thật là đẹp. Không nghĩ tới Phục thị Thương Minh khiên bó lại là như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Tất cả đều bị Phục Vân Sang sắc đẹp hấp dẫn lấy, Phục Vân Sang lập tức nói, nghề phổ thông tăng linh đan chỉ có thể tăng cường 100 điểm chân linh khí tức, thế nhưng này một viên có thể tăng cường 10.000 điểm. Ngay vào lúc này, luyện đan công hội phó hội trưởng đứng dậy, cười nói, nghề phục các chủ, ta biết Phục thị Thương Minh thần thông quảng đại, nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ luyện đan sư, nhưng là một viên tăng linh đan dù như thế nào cũng không cách nào cung cấp 10.000 điểm chân linh chi khí, đây là chuyện không thể nào. Chính là nói dối cũng không làm bản nháp. Đem chúng ta làm 3 tuổi đứa nhỏ lừa gạt đây. Chân linh đan nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng cường 200 điểm chân linh chi khí. Nhất phẩm đan dược, rất ít người nghiên cứu, bất quá cũng là bởi vì nó cấp bậc quá thấp, bất luận cái nào luyện đan sư đều phi thường quen thuộc, 10.000 điểm chân linh chi khí, căn bản không thể. Phục Vân Sang cầm trong tay một viên tăng linh đan trực tiếp đi xuống đài, ngài là luyện đan công hội cao cấp luyện đan sư, ngài đều cảm thấy không thể, vậy nó cũng quá đặc thù. Đang khi nói chuyện, Phục Vân Sang cầm đan dược đưa cho luyện đan công hội phó hội trưởng, nói, ngài xin mời phân biệt một thoáng. Hắn có chút xem thường, bởi vì nhất phẩm đan dược không có cần thiết phân biệt cái gì, nếu như không phải Phục Vân Sang tự mình đưa ra, hắn thật sự sẽ từ chối tiếp nhận linh đan, liếc mắt nhìn, khẽ nói, nghề màu sắc giống như vậy. Chân linh khí tức hầu như không cảm ứng được, loại đan dược này cấp bậc hẳn là thuộc về tăng linh đan bên trong thấp kém phẩm. Không chờ hắn nói xong, Phục Vân Sang cười nhạt, nói, ngài ăn vào, lại đánh giá một thoáng. Tuy rằng không tình nguyện nhưng là như vậy một mỹ nữ yêu cầu, hắn vẫn là không đành lòng từ chối, đan dược nhập hầu, cấp tốc hòa tan, ngược lại trong nháy mắt, hắn vẻ mặt bỗng nhiên chấn động, truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.